Rồi một Phật tử nữa hỏi: kính xin thầy bố thí cho con được rõ, khi Phật còn tại thế có 49 năm thuyết pháp, sau này kiết tập lại thành 12 bộ kinh, vậy là những bộ kinh nào? 12 bộ thì thiệt ra những cái này là hồi học thì tôi phải thuộc lòng, nhưng mà bây giờ già rồi nó cũng quên đầu quên đuôi, thì tôi chỉ nhớ những cái bộ đại khái. Nói 12 bộ chứ không phải có 12 bộ kinh riêng đó. Bởi vì trong đó như hồi xưa tôi học là nào là trùng tụng nè, cô khởi nè, nhân duyên nè, thí dụ vân vân, thì như trong cái quyển kinh Pháp Hoa, cái chánh văn ở trên, rồi cái tới cái bài tụng đó phải là trùng tụng, đó là một phần kinh. Rồi cái tới chỗ mà thí dụ ông trưởng giả này kia cũng là một thứ kinh. Thì như vậy tổng số là 12 bộ, chứ là 12 cái lối. Hoặc là cô khởi, cô khởi tức là không có hỏi mà Phật tử nói, hoặc là nhân duyên, hoặc là thí dụ vân vân, thì cái đó đều gọi là một bộ, chứ không phải có 12 bộ riêng. Tức là kinh Phật nó mang tính chất 12 loại, đó mới đầy đủ cái tinh thần của giáo lý Phật, chứ đừng có hiểu là 12 bộ riêng.